Chương 798, giảm béo. Một thân một mình Hậu Thập Tam Kiếm đứng tại vách đá dựng đứng một khối trên núi đá, hắn cong hắc một hộp kiếm phát ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng bốn phía, tại đỉnh đầu hắn một trượng chính là cái kia đo đờ mở sắc đất tuyết. Cái này tuyết rất có ý tứ, rơi vào đỉnh đầu hắn một trượng phía trên chính là đo đờ mở sắc, nhưng bông tuyết vẩy xuống vượt qua cái kia đạo giới tuyến, chính là hóa thành thường gặp màu trắng. Luyện vạn lần kiếm, đi vạn dặm đường, thật là không thiếu cái lạ. Hậu Thập Tam Kiếm tự lẩm bẩm. Tại trời tối lúc hắn mới leo đến nơi này, quỷ dị hàn khí không cách nào ngăn trở hắn. Một đường thế như trẻ tre, lại tại nơi này dừng bước. Không chỉ là bởi vì màn đêm buông xuống, cũng là bởi vì cái kia đo đờ mở sắc thế giới ẩn giấu nguy hiểm to lớn, khiến cho hắn không thể không dừng bước. Hắn đã đứng nhìn một canh giờ. Hắn không có khả năng một mực xem tiếp đi. QNZ không cho phép ở đây dừng bước, mà là hắn chập ngón tay như kiếm điểm ra đi. Một chỉ này rơi vào trên vách núi, đem đo đờ mở sắc băng sườn núi cắt ra một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Đo đờ mở sắc tuyết nhao nhao rơi xuống, lại không cách nào che đậy không có nhàn nhạt vết kiếm. Hậu Thập Tam Kiếm nghiêm túc nhìn xem vết kiếm kia, giật mình một hồi lại là thấp giọng tự nói, hiệu quả còn có thể, nhưng vẫn là kém một chút. Trên lệch ở nơi nào đâu, Hậu Thập Tam Kiếm không tiếp tục suy nghĩ, không phải là không có lòng tin, mà là hắn buồn ngủ. Người khô nở liền phải đi ngủ, hắn ngáp một cái, liền đem cái hộp kiếm tiện tay tựa tại trên vách đá, việc này không nổi, buổi sáng ngày mai lại nghĩ, rồi sẽ có biện pháp, hiện tại ngủ trước một hồi. Cũng không biết trong mộng nữ quỷ còn ở đó hay không, hẳn là vẫn còn, hắn cùng cái kia nữ quỷ tâm tình nhân sinh kiếm đạo lý tưởng cũng là một chuyện vui. Chỉ là cái kia nữ quỷ vì cái gì vẻ mặt đau khổ đâu, khẳng định là ta gian nở dê kiếm đạo quá thâm thúy một chút, đêm nay muốn giảng phải đơn giản một chút mới được. Hậu Thập Tam Kiếm mí mắt nặng nề nghĩ. Hậu Thập Tam Kiếm hai niềm vui lớn của cuộc đời, luyện kiếm, đi ngủ, hiện tại phải tăng thêm một kiện, cùng nữ quỷ nói chuyện thiếm. Đêm nay chú định có người khó mà ngủ, nhưng Chu Phàm cũng sẽ không, hắn một người yên lặng ăn một chút lương khô, quay đầu nhìn một chút quỷ táng quan. Quỷ táng quan như cũ tại. Chu Phàm khẽ như mày, chẳng lẽ gặp được băng huyết viên cũng không tính là lớn nhất nguy cơ sao? Vừa rồi hắn nhưng là bị băng huyết viên kích thương, có thể nói là cực nguy hiểm một trận chiến. Chẳng lẽ phía trước còn có càng chuyện nguy hiểm chờ lấy hắn sao? Chu Phàm có chút không hiểu, nhưng quỷ táng quan vẫn còn, không có chút nào rời đi ý tứ, việc này đã làm cho suy nghĩ. Chu Phàm thở dài, hắn không tiếp tục nhìn quỷ dị quỷ táng quan, mà là nằm tại tuyết trong hố. Thả ra thân thể khống chế, mặc cho tiểu quyển thao túng đã khôi phục như cũ không âm quỷ lôi tiêu trừ cái kia quỷ dị hạt khí. Trải qua trận này, Chu Phàm thể xác tinh thần đều cảm thấy mỏi mệt, hắn rất nhanh ngủ thật say. Chờ lần nữa mở mắt, Chu Phàm không có nhìn thân thể lượn lờ màu bạc hãi mộng chi hoàn, mà là quét mắt một vòng trên thuyền. Thực phu chính nhắm mắt, tựa hồ đang suy nghĩ thứ gì. Triệu Nhã Trúc thì là cả người dựng ngược. Nàng một ngón tay đem chính mình thân thể cao lớn chống lên đến, lúc lên lúc xuống, mồ hôi như mưa ra. Cái này tại Chu Phàm trước đó thế giới kia hoặc là rất khó làm được, nhưng bây giờ thế giới này, võ giả cơ hồ cũng có thể làm đến. Triệu Nhã Trúc dạng này cường giả làm chuyện như thế, thực sự có vẻ hơi hạ giá đương nhiên hoặc là Triệu Nhã Trúc làm như vậy rất có thâm ý, bên trong có huyền cơ, vì thế Chu Phàm dù cho sự tình rất gấp, cũng là kiên nhẫn xem trọng một hồi. Nhưng Chu Phàm vẫn là nhìn không ra địa phương gì đặc biệt, đây chính là phổ thông đơn chỉ dựng ngược chống đẩy. Triệu cô nương, ngươi đây là làm gì? Chu Phàm vội ho một tiếng hỏi. Giảm béo. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói. Nguyên lai là tại giảm béo. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ nói, lấy Triệu cô nương huyền diệu cảnh giới, nghĩ giảm béo lại có gì khó, trực tiếp đem mỡ rút ra không là được. Chu Phàm không tin Triệu Nhã Trúc làm không được. Ngươi không hiểu, trừ phi ta đổi một bộ thân thể. Bằng không cái này đối ta đến nói chính là chuyện rất khó. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói, tu sĩ thân thể không thể nghi ngờ là thiên tài địa bảo, nhưng không phải là không có tốt thân thể, muốn luyện chế một bộ hoàn mỹ thân thể với ta mà nói không phải việc khó gì, mà là ta không bỏ được. Vì cái gì không bỏ được? Chu Phàm không hiểu hỏi, có thế nhiều chút am hiểu những này dẫn đạo giả, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi còn tại cái kia hiểm địa trong, có phải là muốn thần Nguyên Châu vẫn là ban đầu giá cả, cờ ớp mở tới thần Nguyên Châu cũng không cần lại phiền ta muốn giảm béo. Triệu Nhã Trúc không kiên nhẫn no y nàng rối ra chính mình còn có thể động tay trái, thiên về một bên lập tôi luyện, một bên cho Chu Phàm luyện chế thần Nguyên Châu. Chu Phàm tiếp nhận thần Nguyên Châu về sau, Triệu Nhã Trúc lại là tay trái khẽ vổ, chụp tới một sợi xương mù xám, đem Chu Phàm hòn bi hiện hiện ra. Chu Phàm hòn bi vừa hiện xuất hiện, Triệu Nhã Trúc nhìn xem cái kia lại trở nên lớn một vòng hòn bi, nàng mắt lộ dị sắc nói, 27.478 đầu lớn xám trùng, trọn vẹn tăng gấp đôi, ngươi hôm nay tao ngộ cái gì giết một cái huyết liệt cấp quái dị vẫn là gặp được khổng lồ quái dị nhóm. Chu Phàm ngậm miệng không nói, hắn không có khả năng cái gì đều nói cho Triệu Nhã Trúc, băng huyết viên đã bị hàn ở dê tờ chê tờ, hắn cũng không cần Triệu Nhã Trúc hỗ trợ. Chu Phàm vì chính mình có nhiều như vậy lớn xám trùng cảm thấy phân chấn, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, tại thần Nguyên Châu bộ nhớ nhập sớm đã nghĩ kỹ ý niệm. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm không nói, nàng cũng lời hỏi lại, mà là từ hòn bi bên trong lấy ra nàng nên có được lớn xám trùng thù lao, liền đẩy ra hòn bi, tiếp tục huấn luyện. To như đậu nành mồ hôi rơi vào bong tàu bên trên. Loại huấn luyện này tựa hồ rất hữu hiệu, nếu như muốn giảm béo có thể thử một chút. Chu Phàm trong lòng yên lặng nghĩ. Triệu cô nương, ngươi nơi này có biện pháp có thể ngăn cách ác huyên ăn mòn sao? Chu Phàm lại hỏi chuyện thứ hai. Coi như Triệu Nhã Trúc không có cách nào, Chu Phàm hôm nay QNZ khảo thí đi ra, Long Thần Huyết cũng có thể ngăn cách ác huyên ăn mòn, nhưng là không an toàn, hắn cũng không dám cam đoan Long Thần Huyết có thể chống đỡ bao lâu. Vậy phải xem trình độ gì ác huyễn dựng ngược. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, ác huyễn bình thường sẽ bao trùm một vùng, ngươi nói như vậy ta rất khó trả lời ngươi. Ướt đẫm mồ hôi nàng cồng kềnh thân thể, Chu Phàm rời đi con mắt, cái này thực sự quá cay con mắt, hắn lắc đầu nói, ta không biết có thế đạt tới trình độ gì, nhưng ta biết nó bao trùm phạm vi hẳn là rất lớn. Chu Phàm lại tại tận lực giấu giếm tin tức tình huống dưới, hướng Triệu Nhã Trúc miêu tả một cái đo đờ mở sắc cao phong phạm vi. Đo đờ mở sắc đất tuyết thế giới đi lên chỉ có 300 trượng, nhưng tăng thêm ngang kéo dài phạm vi liền rộng lớn. Chu Phàm phí một phen sức lực mới miêu tả xong nó đại khái lớn nhỏ. Như thế lớn phạm vi ác huyễn à? Triệu Nhã Trúc có chút nhíu mày, vậy phải xem ác huyễn nguồn gốc ở nơi nào. Bình thường đến nói, càng đến gần nguồn gốc, ác huyễn liền càng mạnh. Ngươi mục đích là cái gì? Nếu như ta muốn hướng ác huyễn nguồn gốc mà đi, có hay không biện pháp ngăn cách ác huyễn ăn mòn? Chu Phàm cũng không biết ác huyễn nguồn gốc ở nơi nào, nhưng hắn suy đoán, khả năng tại đỉnh núi.